Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 125, ngoại truyện 10, bắt đầu lại, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Huấn Đình vẫn chưa tiết lộ thân phận của mình cho Khúc Ngưng Hề biết. Hắn chỉ nói là đến khi trở về thì nàng sẽ biết. Và khi đó hắn sẽ tới tận nhà cầu hôn nàng, khi đó thì còn có thể ngăn chặn được một đống tin đồn nhảm, lời đồn quả thật rất đáng sợ. Không ai không sợ nó cả. Tuy Khúc Ngưng Hề chưa từng trải qua cảm giác ấy, nhưng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được người ngoài sẽ nói những gì. Dù nàng bị bắt cóc là sự thật mà mọi người đều biết, nhưng chỉ sợ là người ngoài sẽ tự thêu dệt thêm những chuyện kỳ bí phía sau sự thật đó, chẳng qua là những lời đồn về việc bị bắt cóc và mất đi sự trong sạch. Thật sự rất khó nghe. Khúc Ngưng Hề ngồi cạnh đống lửa, mơ màng sắp ngủ, nhưng đầu óc của nàng vẫn không ngừng suy nghĩ. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Không ngờ là nàng lại tự ý hứa hẹn chuyện chung thân đại sự với người khác như thế này. Nhưng nàng đâu còn cách nào đâu. Khi ấy nàng đã rơi xuống nước. Nàng cũng đã sắp chết tới nơi rồi. Chính nhờ Lục Huấn Đình. Chính hắn đã cứu lấy sinh mạng nàng. Nàng còn nhỏ tuổi nên đương nhiên là nàng không muốn chết rồi. Nàng sợ hãi mọi thứ hiểm nguy trên đời này. Nàng chỉ muốn được cứu mà thôi. Thỉnh thoảng Khúc Ngưng Hề lại thấy nghi ngờ. Có phải mình đã gặp phải kẻ lừa đảo rồi chăng? Hay là Lục Huấn Đình chỉ đang dỗ dành nàng thôi? Nhưng, suy đi nghĩ lại mới thấy, nào có ai lại chạy đến nơi hoang sơ này để cứu nàng chỉ vì muốn lừa đảo nàng thôi. Trước đó, họ không hề biết rằng, hóa ra sơn cốc Đại Lam lại rộng lớn như thế, hóa ra nước sông tại Nam Hoa Môn lại lạnh lẽo như thế. Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một chút rồi thiếp đi mất, không phải là do nàng không có tâm lý phòng vệ, chẳng qua là nàng đã mệt mỏi quá rồi. Có lẽ nàng vẫn còn có chút gì đó gọi là tin tưởng Lục Huấn Đình, nhưng nó mơ hồ và ít đến nỗi chính bản thân nàng còn không nhận ra. Cứ thế, ngay bên cạnh hắn, nàng an ổn đi vào giấc ngủ, đống lửa tỏa ra hơi ấm, chặn hết mọi bóng tối và những thứ mà họ không rõ tên ngoài hang động. Không biết là đã ngủ bao lâu, trong khi Khúc Ngưng Hề đang chìm sâu trong giấc mộng, bỗng nhiên, có tiếng động gì đó ở ngoài hang động vang lên, làm nàng bừng tỉnh. Nàng hoang mang mở mắt ra, ngồi phát dậy, bấy giờ nàng mới phát hiện ra rằng, trong hang động tối tăm này không còn bóng dáng của Lục Huấn Đình nữa. Chỉ là, áo choàng của hắn vẫn còn đang được phủ trên người của nàng. Đống lửa bập bùng cháy đã sắp tàn, Khúc Ngưng Hề nắm chặt áo choàng của Lục Huấn Đình trong tay, nương theo ánh lửa mờ nhạt mà nhìn ra bên ngoài. Từ cửa hang nhỏ hẹp, nàng thoáng nhìn thấy một tia sáng bạc lóe lên bên ngoài. Đó là ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm của Lục Huấn Đình. Có một dã thú nặng nề thở từng tiếng phì phì lăm le tiến vào. Khúc Ngưng Hề không thấy rõ, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Lục công tử bị thương à? Nàng vội hỏi. Không phải ta, là con lợn rừng kia. Lục Huấn Đình vung kiếm một cái, hất văng những giọt máu khỏi mặt kiếm rồi hỏi nàng rằng. Muốn nhìn chút không? Hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không ngờ tiểu cô nương này muốn nhìn thật. Nàng rón rén bước đến, dũng cảm ra khỏi hang, to gan nhìn chằm chằm vào con lợn rừng sắp chết. Lợn rừng da dày thịt béo, thân hình không to lớn và béo mập như lợn nhà, nhưng lại rất mạnh, lông nó màu đen, rất dày và đậm màu, nó còn có một cặp răng nanh lộ hẳn ra bên ngoài nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vũ khí của nó không chỉ có mỗi răng nanh, mà còn có cả cái mũi nữa. Vì thường xuyên hút đất nên nó rất khỏe mạnh, lực đẩy cũng không hề nhỏ. Nhưng lúc này, con lợn rừng đó hít vào nhiều hơn là thở ra, sắp chết đến nơi rồi. Phần đất dưới thân nó thấm rất nhiều máu, mùi máu sẽ hấp dẫn những con thú khác đến. Săn mồi, Lục Huấn Đình nhìn Khúc Ngưng Hề rồi nói, nàng cũng can đảm thật đấy. Còn chưa nói hết câu, hắn đã cảm nhận được rằng, tay áo hắn bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy. Khúc Ngưng Hề nhìn lên bầu trời tối tăm như mực, tối đến mức tưởng như là chẳng có gì có thể hòa tan được nó, đến cả bóng cây cũng bị bóng tối nuốt chừng, sao nàng không sợ hãi cho được. Đến khi trời sắp sáng, Lục Huấn Đình mới dẫn Khúc Ngưng Hề vào hang động, rồi hắn lấy một chiếc khăn trắng từ trong túi, ung dung lau chùi lưỡi kiếm. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, đi đường đêm nàng có sợ không? Trời sẽ sáng nhanh thôi, Khúc Ngưng Hề lắc đầu, ta không sợ. Ta đi theo công tử kia mà, nếu nàng nói sợ, sợ rằng chẳng may hắn xem là gánh nặng. Thì sao đây, sợ rằng chẳng may nếu họ còn gặp phải những dã thú khác, nàng sức trói gà không chặt. Chính là thứ mồi ngon trong miệng thú dữ. Lục Huấn Đình nhanh chóng lau sạch kiếm, sau đó hắn lại cất kiếm vào trong vỏ, cuối cùng là vươn một tay về phía nàng. Hắn muốn nắm tay nàng đi nữa à? Khúc Ngưng hề nghĩ thế thì đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn mà chẳng có lấy chút do dự nào. Lòng bàn tay của hắn vừa rộng lớn vừa ấm áp, dễ dàng nắm trọn cả bàn tay của nàng, lòng bàn tay hai người dán chặt vào nhau. Lục Huấn Đình không chỉ có bàn tay lớn, mà dáng người của hắn còn rất cao. Bấy giờ, đứng cạnh hắn, Khúc Ngưng hề như một đứa nhóc lùn, đến cả bả vai hắn mà nàng còn chưa cao tới, phải ngửa đầu lên thì mới có thể nhìn vào mắt hắn được. Lúc bước đi, bước chân của hai người còn chênh lệch nhau khá nhiều nữa. Chân hắn dài nên bước nào cũng rất lớn, Khúc Ngưng hề phải bước nhanh thì mới đuổi kịp hắn. Đi được một lát thì Lục Huấn Đình mới phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, bèn dừng lại rồi cúi đầu nhìn nàng. Khi tiểu cô nương xinh xắn này không nói lời nào, không biết tại sao lại đem đến cho người khác một cảm giác vô cùng bình yên và dịu dàng. Lên đi, ta cõng nàng. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Thế thì sao mà được? Khúc Ngưng hề do dự, nàng sợ rằng hắn sẽ mệt. Nhanh lên, Lục Huấn Đình hối thúc. Nàng nghĩ ngợi thêm một chút, sợ bản thân mình sẽ làm hỏng việc, nên vẫn ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng hắn, cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn thì ôm lấy bả vai hắn. Lục Huấn Đình đứng lên, tầm nhìn của nàng cũng cao lên không ít, cảm giác này thật sự rất mới lạ. Ta là nam nhân thứ hai cõng nàng à? Hắn thuận miệng hỏi. Vì sao lại là thứ hai kia chứ? Khúc Ngưng hề mím môi trả lời. Là người đầu tiên. Người đầu tiên không phải cha của nàng à? Cha ta chưa từng cõng ta. Thế thì phụ thân của Khúc cô nương đây đã tổn thất khá nhiều rồi đó. Lục Huấn Đình đỡ nàng lên, nàng nhẹ nhàng giống như là một đám mây, nhưng lại ấm áp và mềm mại vô cùng. Đừng gọi ta là Khúc cô nương nữa. Khúc Ngưng hề nhỏ giọng nói. Nhũ danh của ta là Vãn Du. Hắn nghe lời, dùng chất giọng nhẹ nhàng mà gọi nhũ danh của nàng. Tiểu Vãn Du, đừng thêm chữ tiểu. Khúc Ngưng hề cau mày. Quả nhiên là công tử đợi không kịp thật. Ta nói đúng chứ? Lục Huấn Đình cười thành tiếng. Khúc Ngưng hề, nếu nàng nói nữa thì ta sẽ nheo nàng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hắn rất để ý đến chuyện này nên mới không cho nàng nói. Khúc Ngưng hề ngậm miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng tựa vào bả vai hắn. Trời càng ngày càng sáng, dọc đường, Lục Huấn Đình tìm được một cây dại có trái có thể ăn được chua chua chát chát nhưng không khó ăn, phần lớn trái trên cây đều đã bị chim mổ đi mất rồi. Khúc Ngưng hề còn nhìn thấy một con khỉ nhỏ trốn sau tán cây. Chắc là nó cũng đến để ăn trái cây. Lục Huấn Đình đang xác định phương hướng. Ban đầu bọn họ ở Nam Hoa Môn. Sau đó thì bị cuốn đến hạ lưu sông. Nếu đi xuống thêm nữa thì có thể là sẽ đến thôn trang nào đó. Nhưng thật sự là khu vực này rất hoang vu. Chỉ có núi lớn, cây cối xanh mát tươi tốt. Dù có di chuyển bằng đường thủy đi chăng nữa, thì thuyền thương đều sẽ chỉ đi qua cửa Nam Hoa chứ không đi vào đây. Nếu không phải là vì Mông Dịch Hoài muốn đi tìm kho báu, thì gã sẽ không đi đến nơi này. Lục Huấn Đình không đi dọc theo sông lớn, vì hắn sợ gặp phải người do Mông Thiên Thạch phái đi tìm nhi tử, vì khả năng cao chúng sẽ thuyền rồi lại tìm cơ hội tấn công mục tiêu. Địch nhiều ta ít, đó không phải là hành động sáng suốt. Hắn phân biệt hướng sông chảy, sau đó họ len lỏi trong rừng, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Trên đường đi, hai người vô tình gặp phải một dòng suối nhỏ. Hắn dừng chân để Khúc Ngưng hề nghỉ ngơi, rửa mặt chải tóc một chút. Hiển nhiên là năng lực sinh tồn của Lục Huấn Đình rất xuất chúng. Hắn không chỉ có thể bắt cá, mà còn phân biệt được không ít loại nấm và rau củ dại có thể ăn được. Đáng tiếc là không có nồi để nấu canh, chỉ có thể nướng lên ăn thôi. Dẫu vậy, với Khúc Ngưng hề mà nói, bấy nhiêu thôi đã là điều quá đỗi may mắn rồi. Vì chỉ cần lấp đầy bụng đói, bổ sung thể lực thôi là bọn họ sẽ có thể tiếp tục chống đỡ mà đi về phía trước. Quá trình này không hề khó khăn, thậm chí là nàng còn rảnh rỗi đến nỗi có tâm tình ngắm nghía những sinh linh nhỏ bé trong rừng rậm kia nữa. Khúc Ngưng hề đã được thấy rất nhiều loài động vật mà từ xưa đến giờ nàng chưa từng thấy. Trong rừng có nhiều loài chim lạ, chúng đậu sát trên cành cao, những bộ lông của chúng còn có những màu sắc rất xinh đẹp. Nàng như được mở mang tầm mắt. Dựa sát vào lưng Lục Huấn Đình, thở dài nói. Công tử lợi hại thật đó, tuổi vẫn còn trẻ mà võ nghệ đã cao cường hơn người thường rồi. Hơn nữa, so với những người cùng lứa tuổi khác mà nàng từng tiếp xúc. Tác phong làm việc của hắn gần khác như khác họ hoàn toàn. Khác biệt lớn nhất nằm ở cái cảm giác bình tĩnh không vội, dù là khi phải vùi mình trong nơi hoang dã, dù là sau khi bị ám sát, dù là phải ở trong một nơi hoang vu không bóng người. Hắn đều chẳng hoảng loạn, chỉ bình tĩnh suy nghĩ, tìm lối thoát. Khiến sự lo lắng của nàng cũng vơi bớt đi nhiều, như thể là chỉ cần đi theo người này thôi là lúc nào nàng cũng có thể an tâm, và chắc chắn là hắn sẽ thành công đưa nàng về tới nhà. Nếu không phải là vì không bắt gặp người nào trên con đường này, thì thật sự là hai người trông như đang dạo chơi dịp tiết thanh minh vậy. Ít nhất là lúc còn ở Vũ Cương, Khúc Ngưng hề chưa từng nhìn thấy tiểu bối nhà ai có tâm tính, bản lĩnh sánh bằng nhường này. Nàng nghĩ, có khi Lục Huấn Đình là nhi tử sinh ra trong nhà phú hộ, hoặc cũng có thể lai lịch của hắn không hề tầm thường. Hắn nói rằng, có lẽ việc định chuyện chung thân đại sự của hắn sẽ hơi phiền phức một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khi nào là vì trong nhà hắn nhiều trưởng bối, họ không cho phép hắn rước một thê tử xuất thân nông thôn về nhà không? Vũ Cương không có thành trì nào lớn như thành Phủ Dương, Khúc gia chỉ là một hộ gia đình bình thường, không có gì nổi trội, còn hắn thì lại chẳng hề tâm thương chút nào. Dung mạo của hắn còn vô cùng xuất chúng nữa, chứ như là được danh họa họa ra vậy. Đó là còn chưa kể đến nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cứ như đang quyến rũ của người khác. Lục Huấn Đình cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng ngời của Khúc Ngưng Hề, họ mắt chạm mắt với nhau. Đôi mắt nàng trong veo, tưởng như có thể nhìn thấy đáy. Nàng không thấy ngại khi mắt đối mắt với hắn, vì nàng chỉ đơn thuần là vẻ tán thưởng và thưởng thức nhan sắc mỹ miều của hắn thôi. Đại đa số các quý nữ ở Thượng Kinh đến tuổi 12 là đã biết yêu rồi, làm gì có người nào dám nhìn chằm chằm vào mặt nam nhân như thế này. Xem ra ta phải đợi lâu lắm thật rồi. Hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài khẽ búng vào trán nàng. Hà, Khúc Ngưng Hề bỗng bị búng như thế thì chẳng hiểu tại sao. Không chỉ có thế, nàng còn chẳng hiểu câu mà hắn vừa nói có ý nghĩa gì nữa. Ăn đi, Lục Huấn Đình đã nướng không ít thức ăn, thỏ rừng và cá nướng, còn có nấm nướng nữa. Vì không có gia vị nên hắn đã nặn trái cây có vị chua lên để tẩm ướp, khiến cho hương vị của những món ăn này rất mới lạ. Hai người mới vừa dùng bữa trưa xong, thì trong rừng rậm đã phát ra tiếng động của con người. Sau đó, có một nhóm người đồng loạt quỳ xuống trước mặt Lục Huấn Đình. Chủ tử là ám vệ tùy thân của thái tử, vì rơi xuống nước ngoài ý muốn nên họ đã để lạc mất điện hạ, còn mất một ngày trời mới tìm thấy tung tích của hắn, thế nên, giờ đây, không có ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn cả. Đứng lên đi, Lục Huấn Đình lạnh nhạt nói, hãy liên lạc với Minh Ân. Nghe thế, đương nhiên là ám vệ không thể tiếp tục lẩn trốn trong góc tối, nhóm người hầu vội vàng phát tín hiệu bằng đạn khói rắt ở eo. Sau khi nhận tội, bọn họ mới tản ra, sau đó thì lập tức náo mình, không để lộ chút dấu vết nào. Khúc Ngưng Hề đứng bên cạnh trợn tròn mắt nhìn họ, rồi lại ngây ngốc quay sang nhìn Lục Huấn Đình, nói. Bọn họ, mấy người này có tướng mạo bình thường, chẳng có gì lạ, nhưng họ đột ngột tới rồi lại đột ngột rời đi như thế, có vẻ như võ công rất cao cường, thâm sâu khó lường. Hơn nữa, đều là những gương mặt mà nàng không hề quen biết. Còn đám người Bạch Tấn và Minh Ân thì nàng đã gặp ở thôn Trang mấy lần rồi. Đám người này từ đâu ra thế? Khúc Ngưng Hề nghĩ, càng lúc thân phận thật sự của vị công tử đứng bên cạnh nàng càng trở nên thần bí rồi. Rốt cuộc là nàng đã ước định chuyện chung thân đại sự của mình với kiểu người gì thế này? Một canh giờ sau đó, Lục Huấn Đình nhận lại làn đạn khói trả lời. Một làn khói nhẹ nhàng bay lên ở nơi cuối chân trời. Sau đó, hắn đưa Khúc Ngưng Hề đi ra hướng bờ sông. Trên bờ sông rộng lớn có một con thuyền hoa đang băng băng tiến đến. Hình như đây chính là con thuyền tiếp ứng cho hai người họ. Lúc leo lên thuyền hoa, vẻ lo lắng trên mặt của Minh Ân mới dần giảm bớt. Công tử không sao là tốt rồi. Bạch Tấn đâu? Lục Huấn Đình không thấy hắn ta đâu. Minh Ân cau mày, không ai mò thấy hắn ta cả. Hắn ta không biết bơi. Có khi nào hắn ta chết đuối rồi hay không? Lục Huấn Đình nghe thế thì để hắn ta phái thêm nhiều người chia nhau ra tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là Minh Ân nhận lệnh rồi. Bây giờ Thái tử Điện Hạ đã trở lại. Có thể giúp về không ít người, vừa hay có thể để họ đi tìm Bạch Tấn. Khúc Ngưng Hề đi theo phía sau, phát hiện ngoại trừ Minh Ân ra thì còn có vài người khác nữa, đều khá quen thuộc. Không chỉ có thế, nàng còn thấy thêm hai thị nữ xinh đẹp nữa. Hai nàng ấy tên là Dung Nguyệt và Dung Thanh, họ khẽ cười khom người nghênh đón nàng, biết chủ tử thích sạch sẽ nên đã chuẩn bị sẵn xiêm y, nước nóng. Dáng người Khúc Ngưng Hề không cao cho lắm, trên thuyền hoa không có y phục nào thích hợp với nàng, thế là Nhàn Thanh cầm kim chỉ đến, sửa lại ngay tại chỗ cho nàng. Lúc Khúc Ngưng Hề đi vào trong, nàng được họ phụ giúp tắm rửa, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng, nó cũng khiến nàng bình tĩnh hơn không ít. Tắm rửa xong, Dung Nguyệt vấn tóc giúp nàng, rồi sau đó lại lấy hoa lộ và phấn chân châu thoa lên cho nàng. Bấy giờ, toàn thân nàng tỏa ra hương thơm thơm ngát, là hương hoa tự nhiên, thanh nhã và không quá nồng. Từ nhỏ đến giờ, Khúc Ngưng Hề chưa từng thiếu người theo hầu hạ, cũng chẳng thiếu gì những món trang sức và y phục xinh đẹp, thật sự là không phải do nàng không biết gì, chẳng qua là mấy tiểu nha hoàn mười mấy tuổi đều hoạt bát, thông minh, khó lòng mà hình thành nên được tính tình điềm đạm như Dung Nguyệt và Nhàn Thanh. Khí chất của các nàng ấy và chủ tử Lục Huấn Đình rất giống nhau, không hề tầm thường như trẻ con cùng lứa tuổi. Cô nương đang nhìn gì thế? Dung Nguyệt cười hỏi. Khúc Ngưng Hề ngại ngùng, nàng chớp chớp mắt rồi đáp. Không có, nàng cứ nhìn người ta chằm chằm như thế thì cũng thất lễ lắm. Khúc Ngưng Hề sửa soạn xong xuôi thì được dẫn đến lầu 2 để dùng bữa. Lúc ở trong rừng còn chẳng hề thấy Lục Huấn Đình có dáng vẻ chật vật. Thế nên, bây giờ, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, trông hắn càng như rồng như phượng, tỏa sáng chói mắt. Nào có giống như là người vừa gặp rất nhiều sự cố cho phắn nhìn nàng rồi móc tay với nàng và bảo. Tới đây, Khúc Ngưng Hề đi đến chỗ hắn, nhưng nàng vừa đến gần, bàn tay nhỏ bé đã bị hắn kéo lấy. Động tác của Lục Huấn Đình trông vô cùng tự nhiên. Sau khi kiểm tra vết xước do cây có gai quẹt vào trên mờ u bàn tay nàng, hắn còn hỏi nàng rằng. Bôi thuốc chưa? Ít nhiều gì thì Khúc Ngưng Hề cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên. Nàng không ngờ là hắn đã phát hiện ra vết thương của nàng rồi, nhưng nàng vẫn trả lời. Đã bôi thuốc rồi, hắn thuận miệng hỏi một câu như thế, còn nàng thì đáp lại vô cùng tự nhiên. Mà trái lại, cảnh tượng này đã khiến cho Dung Nguyệt và Nhàn Thanh giật mình. Cái này... Sao họ lại nắm tay rồi? Khúc Ngưng Hề nhanh chóng phát hiện vẻ mặt ngạc nhiên của hai nàng ấy. Thế là nàng lật đật rút tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Trông nàng cứ như là mấy tiểu nương tử không biết chừng mực vậy. Lục Huấn Đình liếc mắt nhìn sang. Thế là Dung Nguyệt và Nhàn Thanh điều chỉnh lại sắc mặt ngay, không dám lộ biểu cảm chân thật của mình nữa. Từng món ăn nóng hổi được dâng lên, chua cay mặn ngọt đều có đủ cả. Hai người ngồi đối diện nhau. Đều không nói thêm gì nữa. Đến khi ăn xong, trà nóng được bưng lên, Lục Huấn Đình mới lên tiếng. Ta đã gửi tin về rồi, vài hôm nữa sẽ về đến Vũ Cương. Nhanh thế à? Khúc Ngưng Hề mở to mắt, bọn họ vừa lên thuyền chưa được bao lâu, thậm chí là nàng còn chưa hoàn hồn lại nữa. Thế thì sao nàng có thể giải thích chuyện này cho người nhà biết đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Huấn Đình cầm ấm trà, từ từ nói tiếp. Tiếp xúc da thịt, không thể thở ở được. Phụt, Khúc Ngưng Hề phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. Sau đó nàng vội ngẩng đầu lên, muốn phản bác lại lời hắn nói thì bỗng nhận ra rằng, ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của nàng. Nàng ngạc nhiên, bấy giờ mới nhớ ra cái gọi là tiếp xúc da thịt, đó là gì? Hình như lúc ở dưới đáy hồ, nàng không thở được. Lúc đó nàng bị sặc nước, ngực lại căng tức, rất khó chịu. Đầu óc thì mơ màng không rõ. Sau khi được cứu thì chưa có tâm tình đâu để mà cẩn thận nhớ lại, mà nàng cũng không dám cẩn thận hỏi tường tận mọi chuyện. Bây giờ Lục Huấn Đình lại nhắc đến, nàng không thể không đối mặt với sự thật rằng, đúng thật là bọn họ đã có tiếp xúc da thịt, miệng cũng đã chạm vào nhau rồi, còn chưa đủ để xem là hôn à? Khúc Ngưng Hề ho khan, mặt đỏ lên không ngừng. Dung Nguyệt chỉ đành ra tay giúp nàng nhuận khí. Lục Huấn Đình thấy nàng không sao thì chớp chớp mắt, có vẻ hứng thú lắm. Ngại à, nàng đã mạo phạm ta đó, đúng chứ? Cái gì mà, mạo phạm, cơ chứ? Khúc Ngưng Hề trợn mắt, chân mày nhíu chặt lại. Nàng không thể nào tin vào tai mình được. Được rồi, đương nhiên là hắn có thể tính hết vào nàng, vì hắn là ân nhân đã cứu lấy nàng kia mà. Xin lỗi, nàng xin lỗi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vô cùng biết điều. Lục Huấn Đình uống cạn chén trà nóng, hắn lại nói. Nếu đã quyết định rồi thì phải trao đổi tín vật. Vừa dứt lời, Hắn đã đặt chén trà xuống, lấy tấm ngọc bội bên hông ra, Bạch Long ngậm ngọc, chất ngọc trắng sáng. Hình như là, nếu đã ước định chuyện chung thân đại sự thì phải trao đổi tính vật với nhau. Đúng chứ, Khúc Ngưng hề chỗ hiểu chỗ không, nàng cúi đầu tự nhìn vào mình. Ta, châm và vòng của nàng vẫn còn ở trên người, lúc bị bắt cũng không bị kẻ nào vơ vét mấy món đồ tùy thân đáng tiền này. Nhưng mà, chúng chỉ là những món trang sức bình thường, chẳng hiếm lạ gì, hình như. Không thể làm tín vật ước định được đâu mà nhỉ. Khúc Ngưng hề khổ sở nghĩ suy, đang tính rút cây châm cài tóc trên đầu ra đưa cho Lục Huấn Đình, thì hắn đã lên tiếng trước. Túi thơm và khăn tay đều là vật nàng tự thêu sao? Hắn muốn có vật thiếp thân của nàng. Nghe thấy lời nhắc nhở này của hắn, nàng mới lấy tấm khăn lụa cất trong ngực ra. Đây là do nàng tự thêu, ở một góc nhỏ còn có thêu hình con cá nhỏ màu xanh ngọc. Bởi vì, cá, đồng âm với, du, nhưng mà ta thêu không được đẹp cho lắm. Khúc Ngưng hề nhỏ giọng nói vừa mở to mắt ra nhìn phản ứng của Lục Huấn Đình. Hắn nhận lấy khăn tay của nàng, bụng ngón tay khẽ vuốt về ba phần chỉ thêu, mũi thêu không được bằng phẳng cho lắm, còn không đủ chặt nữa. Khiến cho hình con cá nhỏ trông khá là mập mạp, có thể thấy được. Tay nghề của vị tú nương này chẳng quá cao, thậm chí là còn có chút vụng về nữa. Lấy nó là đủ rồi. Lục Huấn Đình nhận lấy tấm khăn lụa mềm mại này. Khúc Ngưng hề cũng nhận ngọc bội của hắn. Nàng cẩn thận để vào trong cái túi nhỏ mà nàng luôn mang theo bên mình. Trao đổi tín vật xong thì không khí giữa hai người cũng trở nên giống như những người có tình thật sự. Lục Huấn Đình khẽ cười, hỏi nàng rằng. Có suy nghĩ gì không? Khúc Ngưng hề suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Lần đầu tiên làm việc này, cảm thấy khá là mới lạ. Lần sau sẽ. Lần sau sao? Hắn thôi không cười nữa, hé mắt nhìn rồi chất vấn nàng rằng. Tiểu Vãn Du còn muốn nghĩ tới lần sau nữa à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, ta nói sai rồi. Nàng nhanh chóng xua tay, nàng không phải là tiểu nương tử tùy ý quyết định chuyện chung thân đại sự đâu. Nhưng mà, đúng là đối với nàng, chuyện này khá là mới mẻ. Nên cảm thấy hơi thấp thỏm, công tử còn chẳng nói công tử đến từ đâu. Chẳng lẽ công tử đang muốn lừa ta à? Nhưng mà... Nàng đã dành cho hắn nhiều sự tin tưởng lắm đó. Xuống thuyền thì nàng sẽ biết thôi. Lục Huấn Đình nói, quân tử nhất ngôn, ta tuyệt đối không nói dối. Thuyền lướt trên mặt nước, tới thủy vực Vũ Cương rất nhanh. Khúc Ngưng hề còn chưa xuống thuyền mà đã biết được thân phận thật sự của hắn rồi. Bởi vì người đợi ở bến tàu đông nghịt, đều mặc vệ giáp đen tuyền, người cầm đầu còn mặc quan bào màu xanh. Mà đây còn là quan lớn ở Vũ Cương nữa. Đích thân huyện Thái Gia dẫn người đến nghênh đón Thái tử Điện Hạ đó. Một khoảng thời gian trước, thân tính của Thái tử đã cầm lệnh bài đến gặp ông ta để điều động người, nói là cần điều người đến núi để vây bắt thổ phỉ. Mãi cho đến lúc ấy huyện Thái Gia mới biết chuyện Thái tử Điện Hạ giá lâm. Nhưng khi đó còn chưa được tận mắt nhìn thấy vị kim tôn ngọc quý này. Sau nhiều ngày trời kín đáo nghe ngóng, thì ông ta mới biết rằng, Thái tử lặng lẽ xuất hành và đã đến chỗ của Chu gia để ở nhờ. Người đã đi từ lâu rồi, nhưng huyện Thái gia vẫn luôn sẵn sàng nhận lệnh. Lần này nghe được chút tin tức nên mới đến tận bến tàu nghênh đón Thái tử. Huyện Thái gia Thái tử từng ở nhờ Chu gia, nên ông ta hết mực quan tâm đến người Chu gia, đối đãi với cả gia đình vô cùng cẩn thận và chu đáo. Thậm chí là ông ta còn đi đón Chu Chí Bác nữa. Cả Chu gia vô cùng hoảng hốt khi biết được thân phận thật sự của vị Lục công tử này, ai nấy đều hối hận vô cùng. Vì vị Phật này tôn quý quá, bấy giờ họ cảm thấy đau đầu không thôi, không chỉ có thế, bây giờ hắn còn liên quan mật thiết đến an nguy của Khúc Ngưng hề nữa. Đích thân Thái tử đi cứu nàng, liệu rằng cả hai có bình yên trở về hay không? Chu Chí Bác vội hy vọng cháu gái ngoại không sao, nếu không thì... Thật sự là đáng tiếc quá. Ông ấy vô cùng nôn nóng, khi huyện Thái gia đến báo chuyện với ông ấy đã vội vã chạy ngay đến bến tàu này. Sau đó thì thấy Khúc Ngưng hề ở trên thuyền hoa, nàng không sao cả, an toàn nguyên vẹn đứng ngay bên cạnh Thái tử. May mà hai người đều bình an trở về, nội tâm Chu Chí Bác mừng như điên, cháu gái ngoại có tấm lòng lương thiện, đã vô tình cho Thái tử đi nhờ xe ngựa để vào thành. Quả thật là người bình thường khó mà có được giao tình hiếm hoi nhường này. Không chỉ có thế, đích thân Thái tử còn đi cứu nàng nữa đó. Chu Chí Bác không dám suy nghĩ đến chuyện gì quá lớn lao, nhưng mà, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để Khúc Gia tại Vũ Cương này móc nối quan hệ với thái tử rồi. Nhà họ hiếm có mỹ nhân nào sánh bằng Vãn Du, nếu không xảy ra chuyện bất trắc gì, không chừng là cả nhà họ còn có thể lợi dụng và kiếm chắc được chút lợi ích nữa đó. Sau khi Chu Chí Bác thấy cả hai người đều bình yên, ông ấy đã thầm suy tính đến rất nhiều chuyện. Mà, sau khi Khúc Ngưng Hề thấy cảnh tượng này ở bến tàu, nàng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, chỉ biết đứng sững ở đó mà ngây người ra. Nàng chỉ đoán là hắn xuất thân từ một gia đình lớn, không hề tầm thường mà thôi. Chứ nàng nào có ngờ lai lịch của hắn lại lớn thế này đâu. Trời ạ, có người bình thường nào dám nghĩ đến những chuyện đó đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Ngưng Hề hít một ngụm khí lạnh, nàng đang mơ sao? Rồi nàng lại cảm thấy rất khó tin, nàng và Thái tử Hạ đã ước hẹn cả đời rồi ư, thật chứ? Nàng lùi về sau nửa bước, nhưng tay nàng lại bị Lục Huấn Đình nắm lấy. Sao thế, sợ rồi à? Đương nhiên là sợ rồi. Khúc Ngưng Hề cẩn thận đưa một tay lên che lấy trái tim nhỏ bé của mình. Bây giờ có cho nàng 10 lá gan thì nàng cũng chẳng dám với tới mối hôn sự này đâu. Trước đó hắn chỉ nói là có chút phiền phức, thôi mà, nhỉ, nhưng lẽ nào hắn không biết rằng hai chữ khoảng cách cũng là một phiền phức vô cùng lớn hay sao? Trong 12 năm cuộc đời ngắn ngủi này, Khúc Ngưng Hề chưa từng trải qua chuyện gì lớn lao đến nhường này. Nàng hoảng sợ lắm. Thậm chí là nàng còn hoảng đến độ khẽ run giọng hỏi hắn rằng: "Cái đó, hay là ngài trả lại khăn tay cho ta đi?" Nàng sợ đến độ hốc mắt cũng đã đỏ bừng lên rồi. Hu hu hu. Cách chương